Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, cũng không chỉ một cái. Như nhau lấy, nữ thần, tư thái hiển hiện, Joshua đã từng thấy qua, duyệt ái, cùng Vạn Cương Chi Long, khác biệt cực lớn. Nếu như nói cái trước là như là nữ vương thông thường uy nghiêm người thống trị. Như vậy cái sau nhưng là lấy tử ái đối mặt thủ hộ chủng tộc trường bối. Thần giọng nói chuyện nhu hòa mà bình ổn, cho người ta cảm giác không chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì lại khiến thần giật mình. Nhưng là hiện tại, vị này Long Thần nói lời nói, lại rắn rắn chắc chắc để Joshua cùng số 3 giật nảy cả mình. Một toàn bộ thế giới tinh hà hài cốt. Cho dù là Joshua, khi nghe thấy cái lượng này lời thời điểm, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, lại càng không cần phải nói tại hắn đầu vai số 3 hình chiếu trí tuệ nhân tạo tiểu thư bị dọa đến cả. Người đều xuyên khuôn, cánh cùng tóc lẫn lộn cùng một chỗ, đơn giản tựa như là phù văn chuyên nghiệp 3 năm cấp học sinh không hợp cách hình chiếu môn làm việc. Bất quá nói thật. Tại Joshua nghe thấy một toàn bộ thế giới tinh hà hài cốt thời điểm. Đầu hắn bên trong trước tiên nghĩ cũng không phải là một toàn bộ thế giới tinh hà đến tột cùng là thế nào hủy diệt, mà là khôi phục một cái thế giới trật tự cứ như vậy khó khăn. Khôi phục toàn bộ thế giới tinh hà muốn thiêu bao nhiêu linh hồn a? Móc lửng, nhưng là thật nhanh hắn liền quay chuyển này bởi vì tinh thần sai lầm trực mà đi hướng sai lầm. Phương hướng ý nghĩ, chính xác nhận biết tới Kim Trúc Long Thần lời nói này phía sau chỗ kinh khủng. Đợi một chút, Vạn Cương Chi Long bệ hạ, chau mày, Joshua vân tay, màu bạc quang vụ bao phủ bọn hắn một người một thần vị trí giờ đây bọn hắn ngay tại tiên phong cùng. Cứ điểm xuống phía trên. Mặc dù nói, bình thường dò xét thiết bị không có cách nào quan trắc tới tồn tại hình thái địa vị càng cao hơn. Kim Trúc Long Thần, nhưng vì dự phòng vạn nhất, chiến sĩ hay là trước đã cách trở lại nói, dù sao việc quan hệ tinh hà cấp đại sự, tại không có hiểu rõ tình huống dưới, một chút tin tức cũng không thể tiết ra ngoài ra ngoài. Hiện tại, ngài có thể nói rõ chi tiết nói tình huống. Xong xuôi những sự tình này về sau, Joshua chậm một hồi, hắn đầu tiên là thuận những chuyện này quan hệ về sau. Sau đó mở miệng, Vạn Cương Chi Long bệ hạ, ngươi nói là, ngươi cương mãng lực lượng, đến từ đời trước Kim Trúc Long Thần truyền thừa, mà ngươi thông qua cùng mục tinh giả khan giao lưu, thế mà đạt được các ngươi thất truyền vài vạn năm đối với ngoại giới mà nói không chừng 10 vạn. Năm cũng đã qua mẫu thế giới tin tức, nhưng tin tức này lại là cố hương của các ngươi đã sớm hóa thành thế giới hài cốt. Thậm chí liên quan toàn bộ thế giới tinh hà đều hủy diệt. Đúng không? Đúng là như thế. Kim Trúc Long Thần quơ quơ cái đuôi của mình. Thần bình tĩnh nói, kỳ thật, ngay từ đầu tinh giới Long Tịnh không có ngũ sắc Long cùng Kim Trúc Long phân biệt. Chỉ có tối nguyên thủy. Vạn Cương Chi Long Thần, cũng tức là ta mấy đời phía trước tiền bối, thần nhóm kế thừa cố hương thế giới, vĩ đại ý chí, hỏa cùng cương chi lực. Mà ngũ sắc Long Thần, nhưng là tại microp thế giới bản thổ phát triển ra đến. Đại biểu cho microp thế giới siêu phàm lực lượng truyền thừa thần minh. Kim Trúc Long Thần miệng, bên trong cái gọi là vĩ đại ý chí. Cũng chính là cương mãng, cũng chính vì vậy, vốn là tâm không ở chỗ này Kim Trúc Long nhóm không hỏi thế sự. Nhất tâm tìm kiếm đường về nhà, hoặc là tiến về cái khác càng thêm thích hợp Long tộc cư trú nguyên thủy thế giới. Mà thích ứng microp thế giới siêu phàm lực lượng ngũ sắc Long nhất tộc chính là tận tâm tận lực. Muốn theo nhân loại trong tay cướp đoạt microp thế giới hạch tâm chủng tộc địa vị. Bởi vì cái trước chỉ là đem microp thế giới xem như đặt chân địa. Chính mình là ký túc tại nhà khác khách nhân, mà cái sau lại là chân thực đem microp thế giới xem như cố hương. khiến người cảm thấy châm chọc là cái trước, bởi vì biết đây cũng không phải là thế giới của bọn hắn. Cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí, không nên sự kiện động, mà cái sau tự cho là nhân vật chính. Đối microbe thế giới tạo thành phá hư gấp trăm lần vạn lần tại cái trước. Mà hỏa chi lực kỳ thật rất dễ dàng giải thích. Joshua cũng trước kia nghe qua những người khác giảng giải qua, nếu như nói cương chi lực là sơ thủy chi hỏa đốt hết hỗn độn về sau. Cái thứ nhất sinh ra, đại biểu đa nguyên vũ trụ tất cả thực sự vật chất siêu phàm lực lượng mà nói. Như vậy hỏa chi lực chính là trực tiếp tới bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa, đến tự đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn, tồn tại cùng tâm trí lực lượng, tất cả thần minh thần lực, một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói đều là hỏa chi lực. Duy chỉ có cương mãng cùng đại địa thần chỉ này nhất hệ nguyên sơ thần ngoại lệ. Thần nhóm lực lượng là thép cùng hỏa kết hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên cường đại dị thường, thắng qua cái khác thần chỉ. Y theo Kim Trúc Long Thần đến tiếp sau giải thích, vạn cương chi long lực lượng của thần, ngọn nguồn tự tại bọn hắn mẫu thế giới vĩ đại ý chí. Tại lâu dài đi qua, bởi vì tao ngộ vô cùng cường đại địch nhân xâm lấn, tại tất cả tinh giới long bị ép từ bỏ mẫu tinh, chạy tán loạn vào hư không thời điểm, thế giới ý chí phân hóa ra rất nhiều bản nguyên lực lượng, ký túc tại một ít cường đại lãnh tụ tinh giới long thể nội. Kia hợp cùng thép bản nguyên lực lượng, chính là bồi dưỡng giờ đây Kim Trúc Long Thần giống như cương mãng loại này đặc thù sinh mệnh hình. Thái Khởi Nguyên, Radcliffe Bá Tước, ngươi là nhiên hồn chi vương, thánh hiền người thừa kế, thượng cổ Long Thần truyền thừa. Cùng cố hương thế giới cương mãng lực lượng, ngay tại thúc dục ta rời khỏi nơi đây, trở lại cố hương nhìn xem, dù là cố hương sớm đã hủy diệt, ta cũng muốn trông thấy nó cuối cùng hài cốt một chút. Ta lập tức liền muốn rời khỏi, cho nên muốn đem tinh giới long nhất tộc cổ lão số liệu, còn có lịch đại Kim Trúc Long Thần vì tìm kiếm mẫu thế giới chỗ quan trắc đa nguyên vũ trụ tinh đồ giao cho ngươi. Nói đến chỗ này, vạn cương chi long đối Joshua phát ra một đoạn thật dài tin tức lưu. Tại số 3 phụ trợ dưới, Joshua nhanh chóng tiếp nhận tịnh xử lý này một chuỗi tin tức lưu. Hắn rất nhanh liền phát giác, những tin tức này nửa bộ phận trước là vài ngàn năm trước đa nguyên vũ trụ nguyên thủy tinh đồ. Cũng không phải là hiện tại microbe đám người quan trắc được nguyên thủy tinh đồ, mà là so hống hợp tổng kho dữ liệu bên trong ghi lại đa nguyên vũ trụ tinh đồ càng thêm cổ lão. Ít nhất là mấy chục vạn năm trước, tinh giới long tộc vẫn còn cường thịnh thời kỳ tinh đồ. Trừ cái đó ra, phía sau tinh đồ liền cùng thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong ghi chép một dạng đến. Tại số liệu cuối cùng, còn có một số kỳ lạ tinh vực tư liệu, những tinh vực này bên trong nếu không có lấy cực kỳ thích hợp sinh tồn nguyên thủy thế giới, chính là có đại lượng chân quý tư nguyên, thậm chí có chút tinh vực đều cũng không phải là ở vào microbe thế giới chỗ thế giới tinh hà. Joshua ngẩng đầu, nét mặt của hắn có chút phức tạp, trước mặt tinh đồ còn có thể lấy nói là tinh giới long nhất tộc di trạch. Nhưng là đằng sau những cái kia giải rác số liệu, rõ ràng chính là gần nhất này mấy đời long thần quan trắc hư không đạt được số liệu. Bởi vì biết thời gian phong ấn tồn tại, cho nên Joshua rất rõ ràng, tại thời không đều bị bóp méo tình huống dưới, quan trắc ra những tinh vực này số liệu khó khăn tính. Vậy liền giống như là dùng kính vạn hoa kính tại ống nhòm một dạng trông tinh không. Dù là đối phương là thần, là trời sinh thân cận thế giới cương mãng người thừa kế, vậy cũng tuyệt không phải là một kiện chuyện dễ. Nghĩ đến, đối phương yên lặng nhiều năm như vậy, nhất định đều là tại đối kia vặn vẹo thế giới tinh hà, tiến hành ngày qua ngày gian khổ không gì sánh được quan trắc đi. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có Kim Trúc Long, ngũ sắc long tộc bên trong, cũng có hai vị Long Vương vì thăm dò hư không, mất tích tại thời gian vặn vẹo trong tinh hà. Những này số liệu hoàn toàn chính xác, rất chân quý. Giao Xua cũng không thể coi thường. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh nói: Vạn Cương Chi Long bệ hạ, căn cứ ngài nói, năm đó tinh giới Long là bởi vì tao ngộ địch nhân cường đại, không thể không bỏ xuống mẫu thế giới mà chạy tán loạn. Đồng thời căn bản không biết địch nhân lai lịch, nhưng bây giờ nghĩ đến, những cái kia địch nhân cường đại, hẳn là tà thần. Thật cao hứng ngài nguyện ý nói cho ta những tin tức này. Còn có những tinh vực này tư liệu, bất quá nói thật, này cũng không nên chỉ nói cho ta một cá nhân, bởi vì nếu như ngài mẫu thế giới tinh hà hủy diệt, là bởi vì tà thần hoặc là cái khác cường đại tồn tại nguyên nhân. Như vậy cái này không chỉ là tinh giới Long cùng với Microp văn minh sự tình ngài trở về, cũng không phải là kẻ lãng tử trở lại quê hương chuyên đơn giản như vậy. Kia là liên lụy toàn bộ thế giới tinh hà, tất cả văn minh, chủng tộc cùng sinh mệnh đại sự. Nếu như nói thật là có gì đó tồn tại cường đại, tỉ như nói một cái đã hoàn thành đã thức tỉnh, cùng loại với hoàn thành thể tử chi tà thần dạng kia siêu cấp hỗn độn ngưng tụ thể phá hủy thế giới tinh hà. Giao Xua cho rằng lúc này Microp văn minh muốn làm cần phải là giả chết hoặc là đi đường. Dù sao núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, người tại hy vọng ngay tại, không cần thiết cùng hiện tại căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân liều mạng. Cho nên, Giao Xua gọn gàng dứt khoát nói, ta không đồng ý ngài hiện tại liền trở về, ý nghĩ chuyện này cần phải nói cho tất cả truyền kỳ cường giả, cho dù là thăm dò, cũng muốn cẩn thận hơn. Hơn nữa, trọng yếu nhất, nói đến đây, chiến sĩ chậm rãi quay đầu. Hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa mục tinh giả khan đóng quân tinh vực. Giao Xua thấp giọng nói, những này đến từ ngoại giới tinh hà du mục dân, là thế nào biết các ngươi mẫu thế giới tin tức? Bọn gia hỏa này, có hay không lừa gạt ngài? Nếu như tinh giới Long mẫu thế giới tọa độ chân thực tốt như vậy tìm, như vậy mấy chục vạn năm đến như một ngày Kim Trúc Long quần tộc chỉ sợ sớm đã tìm được. Không có đạo lý một đám phóng mục hư không to lớn thú vật bên ngoài tinh hà văn minh liền có thể dễ dàng đạt được tinh giới Long phí hết tâm tư cũng không tìm tới số liệu. Đối mặt Giao Xua nghi vấn, Vạn Cương Chi Long khẽ lắc đầu. Thần tựa hồ đã sớm đoán được chiến sĩ lại nghi vấn điểm này. Dù sao tin tức này hoàn toàn chính xác phi thường không thể tưởng tượng. Liền xem như nhiều năm lão bằng hữu, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên thần mới có thể tìm tới thân là Nhiên Hồn Chi Vương, Giao Xua. Mà cũng không phải là cái khác thần quen thuộc hơn, nhận biết cũng càng lâu truyền kỳ cường giả, Radcliffe bá tước, bọn hắn trông không thấy. Mặc dù như nhau xem như truyền kỳ cường giả, nhưng bọn hắn không phải nhiên hồn giả, không phải nhiên hồn chi vương, càng không phải là như là ngài dạng này, cùng cương mãng tương tự, thậm chí siêu việt cương mãng cương chi lực người tu hành. Bọn hắn trông không thấy, như thế nói, Vạn Cương Chi Long giơ tay lên, một cỗ nhu hòa cương chi lực theo thần lòng bàn tay vọt lên, chạm đến Giao Xua thiết hạ cương chi lực bình chướng. Thấy thế, Giao Xua mặc dù vẫn đang lòng mang không hiểu, nhưng vẫn là phối hợp đối phương, giải khai cương chi lực bình chướng. Sau đó, hắn liền có thể trông thấy, bắt nguồn từ Kim Trúc Long thần kia một cỗ thuần túy cương chi lực, hóa thành màu bạc vân vụ trôi hướng hư không bên trong hắc ám. Sau đó cứ như vậy, như là mặc thủy hóa mở, vũ khí màu bạc bắt đầu ở hư không bên trong bôi lên lên từng tầng mông lung hình dáng. Vạn Cương Chi Long khống chế lực lượng của mình, là đen ám hư không phác họa điểm sáng. Thật nhanh thần liền đem tiên phong cụm cứ điểm phía trước thế giới tinh hà nơi cuối cùng tầng kia thưa thớt ảm đạm hắc ám lấp đầy. Sau đó, vị này Kim Trúc Long Thần liền quay đầu, nhìn về phía Joshua, nàng thấp giọng nói, xem một chút đi, Nhiên Hồn Chi Vương, như thế nói, Long Thần cương chi lực trong phút chốc bất thình lình sáng lên, khiến vô số điểm sáng màu bạc cùng hình dáng bỗng nhiên nở rộ quang mang. Long Thần cương chi lực bắt đầu cùng xa xôi phương kia cộng minh, mà nguyên bản nhìn qua phảng phất chính là tối sầm tinh hà nơi cuối cùng. Bất thình lình xuất hiện vô số từ Long Thần lực lượng mô phỏng mà ra tinh thần chi quang. Vô tận điểm sáng cùng hình dáng hỗn tạp cùng một chỗ. Thế mà hợp thành phảng phất ngân hà thông thường to lớn hư ảnh. Mà tại này hư ảnh sau đó viễn phương, chính là mục tinh giả khan nhóm nguyên bản vị trí ngoại giới tinh hà. Hư ảnh cùng chân thực tinh hà trùng điệp hỗn hợp, chậm rãi luân chuyển, như là bánh răng thông thường phù hợp, phảng phất từ vừa mới bắt đầu chính là một thể. Trông a, Radcliffe bá tước, chỉ vào cái này mô phỏng ngân hà hư ảnh, vạn cương chi long ngữ khí y nguyên yên bình, nhưng lại có thể nghe ra được một tia phát ra từ nội tâm bi thương. Chúng ta, Microp văn minh, chỗ thế giới tinh hà, cùng những cái kia mục tinh giả cố hương tinh hà ở giữa, có hay không có một mảnh vô cùng dài hắc ám. Những cái kia mục tinh giả chính là từ kia gập ghềnh hắc ám bên trong xuyên toa mà đến. Đến chúng ta cương vực. Nói đến đây, Long Thần ngữ khí dừng một chút. Thần than vãn một tiếng. Buồn bã nói, hiện tại, ngài cần phải hiểu được a, kia hắc ám cũng không phải là chúng ta phía trước suy nghĩ dạng kia. Là một mảnh không có vật gì hư không. Nó bản chất, chính là không biết bao nhiêu cái. Đã bị triệt để hủy diệt, dập tắt quang mang thế giới tinh hà a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục